Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4102, ra đại sự 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, lão hồ ly phái người nào không tốt. Hết lần này tới lần khác phái nàng kiêng kỵ nhất Hồ Lâm qua đây. Cái này là muốn ly gián nàng cùng Thành Thành ở giữa tình cảm, vẫn là chơi trả thù hay sao? Hai vợ chồng này, mặc kệ nhà trai, nhà gái, đều không thể đắc tội. Loan Giật suy nghĩ một chút, cân nhắc từng câu từng chữ hồi đáp. Hồ Lâm công tử cùng nhà ta đại nhân, một mực tình cảm muốn tốt, có thể là nghe đại nhân tình huống. Trùng hợp hồ ly nhất tộc xảy ra vấn đề, những người khác không dứt ra được đến, cho nên mới phái Hồ Lâm công tử cố ý qua đây nhìn xem. Đương nhiên, cái này chỉ là cá nhân hắn suy đoán. Loan Giật tâm bên trong nghĩ đến, sớm nghe cái này Hồ gia chủ cùng Mặc công tử ở giữa không phải nói có qua cùng loại với giao dịch loại hình ước định. Ước định nội dung có vẻ như liền cùng Hồ Lâm tự do có quan hệ. Bây giờ, Hồ gia chủ nhưng không nhìn giao dịch, đem người thả đi ra. Bất quá, có thể làm cho Hồ gia chủ lựa chọn xem nhẹ đã từng ước định, xem ra hồ ly nhất tộc bây giờ tình huống thật là nghiêm trọng, đạo nhi khắc không dung trì hoãn trình độ, nếu không, phái người nào cũng sẽ không phái cái không được dùng được, đồng thời còn gián tiếp cùng vợ chồng hai người có khúc mắc Hồ Lâm qua đây. Chỉ bất quá, Hồ Lâm kể từ đó, lần này vũng nước đục, hắn vô luận như thế nào đều không thể lỗi. Cần biết rõ, lớn tiểu hồ ly, nổi danh là gặp rắc rối tinh, nghĩ hắn còn có cầu ở vợ chồng hai người, cũng không thể đem hai người cho đắc tội. Thế là, Loan Giật một bên lui lại, một bên nói ra. Cái kia, Mặc công tử, đàn nhi cô nương, nếu là hồ gia chủ điểm danh muốn tìm các ngươi, ta đây liền không tương bồi, ta sẽ gọi người đem Hồ Lâm công tử an bài đến phòng nghị sự đi, đến mức ta, khụ, trong tay còn có cái khác sự tình, đi trước một bước đi xử lý những cái kia sự tình. Nói đến đây, Loan Giật hơi chút dừng lại một chút, lại cảm thấy cách làm này quá mức không chịu trách nhiệm, bất đắc dĩ dày mặt ám chỉ nói. Hỏa Loan tứ quân, đối với các ngươi tới nói như là nhà mình, các ngươi trong nhà, ngàn vạn không muốn câu lấy, khách nhân cái gì, các ngươi thích như thế nào chào hỏi liền như thế nào chào hỏi. Ha ha ha, cứ như vậy, ta trước tiên cáo từ. Nói xong, Loan Giật một cỗ làn khói mà trượt, thế mà cứ như vậy chạy, hắn vừa rồi không phải còn vội vội vàng vàng, có sự tình muốn cùng bọn hắn đàm luận sao? Bây giờ nói đều không cần đàm luận sao? Khúc Đàn Nhi kinh ngạc đưa mắt nhìn Loan Giật rời đi. Trong lòng không thể không cảm thán, nguyên lai Thành Thành ghen tuông, thần không biết quỷ không hay, địa chấn nhiếp như thế nhiều người a. Bất quá, lại nói, chiêu đãi khách nhân cái gì, không đáng vợ chồng hai người đồng thời xuất hiện, cho nên, nàng có thể hay không cũng đi theo trượt. Khúc Đàn Nhi may mắn suy tư, đương nhiên, cái này chỉ là một cái ý nghĩ, nào đó nữ có dũng khí muốn, không có dũng khí đi làm. Im lặng 2 giây, Khúc Đàn Nhi liền quay đầu nhìn xem Mặc Liên Thành, ra vẻ bình tĩnh hỏi. Thành Thành, Loan Giật tốt không nghĩa khí, thế mà cứ như vậy chạy, bất quá, hắn vừa rồi cái kia ý tứ có phải hay không, ám chỉ chúng ta đối với lão hồ ly cách làm khó chịu lời nói, có thể trực tiếp đánh Hồ Lâm một trận. Mặc Liên Thành ý vị sâu xa hỏi câu, Đàn Nhi, muốn đánh người sao? Ách, đáp án đương nhiên là nghĩ, không chỉ dừng tiểu hồ ly, lão hồ ly cũng phải cùng nhau buộc lại hung hăng đánh một trận, mới hả giận á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, tên nào đó biểu lộ, phán đoán không ra bất kỳ tâm tình gì, an toàn bảo hộ, Khúc Đàn Nhi nói sang chuyện khác. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia chỉ tiểu hồ ly, Thành Thành, người gặp, vẫn là không gặp. Mặc Liên Thành nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, Đàn Nhi cảm thấy, cái này sự tình nên xử lý như thế nào? Khúc Đàn Nhi lại hỏi lại nàng, cách chương,